Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 346, Bình An Vô Sự. Tại đây ác linh cổ giới sẽ bị ác linh quấn thân, không chỉ có riêng chỉ có hài tử. Cho dù là một chút tu luyện tới nghịch thiên cảnh cường giả tại không chú ý tình huống phía dưới, đều sẽ bị ác linh quấn thân. Mà những thứ này nghịch thiên cảnh cường giả tuy nhiên chỉ có một thân tu vi, nhưng lại không cách nào làm bị thương vô hình vô chất ác linh, chỉ có thể ở ác linh thôn phệ phía dưới kéo dài hơi tàn. Có điều dù sao cũng là nghịch thiên cảnh cường giả, thần hồn so với người bình thường phải cường đại mấy lần, dù là bị ác linh quấn thân kiên trì mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Thậm chí có một người đã kiên trì mấy ngàn năm, mỗi ngày đều muốn chịu đựng ác linh phệ hồn nỗi khổ. Chỉ là cái này một phần kiên quyết liền để Long Trấn Vũ khâm phục không thôi. Lão giả này thực lực hữu hạn, vẻn vẹn có thể xua tan một chút nhỏ yếu ác linh. Tuyệt đại bộ phận ác linh hắn đều bất lực, cũng chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn lấy trong bộ lạc người chịu đựng ác linh phệ hồn thống khổ. Tuy nhiên bọn họ có thể nhẫn nại, nhưng là đã có người có thể giúp bọn hắn xua tan ác linh. Bọn họ tự nhiên không muốn đi chịu đựng phệ hồn nỗi khổ, nhao nhao đi ra khỏi nhà hy vọng Long Trấn Vũ có thể thay bọn họ xua tan trên thân ác linh. Đối với loại này không có ý nghĩa yêu cầu, Long Trấn Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi cái này một cái thôn xóm người cũng không phải muốn hắn làm không. Nhao nhao dâng lên bảo vật, nhìn lấy cái kia chớp động bảo quang kém một chút hiện ra Long Trấn Vũ hai mắt. Cái này trong thôn xóm sinh linh cũng không ngốc, trước mắt một vị này nhưng là trong truyền thuyết thần khống sư, là đùa bỡn tinh thần lực người trong nghề, phổ thông bảo vật làm sao lại vào tới cách khác mắt. Cho nên bọn họ lần này dâng lên đều là cùng tinh thần lực tương quan bảo vật. Ánh vàng rực rỡ an thần thảo khoảng chừng mấy chục vạn năm hỏa hầu, cùng những dùng đó đến trải nóc phòng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đối với Long Trấn Vũ tới nói những thứ này an thần thảo giá trị không thể đo lường. Hàng trăm cây hoàn chỉnh khoảng chừng một người ôm hết lớn như vậy dưỡng hồn mộc bị bọn họ theo lòng đất móc ra, dùng để điểm hương chắc đều có thể điểm cái mấy vạn năm. Cái này bộ lạc giàu có để cho người đỏ mắt. Long Trấn Vũ thậm chí nhìn thấy một bản liên quan tới thần hồn phòng ngự linh binh luyện chế pháp môn. Khi thấy thứ này thời điểm Long Trấn Vũ đồng tử co rụt lại. Một cái trong thôn xóm vậy mà lại có loại vật này. Cái này đặt ở khác đại thế giới đều là cực kỳ vật chân quý. Thậm chí ngay cả thần minh đều sẽ ngấp nghé. Quá không bình thường. Cái này thật sự là quá không bình thường, nhưng điểm này cùng Long Trấn Vũ lại có quan hệ gì? Vô luận cái này thôn làng sinh linh lai lịch là lớn cỡ nào, nhưng là đối với hiện tại Long Trấn Vũ tới nói bọn họ thì vẻn vẹn một đám cần hắn trợ giúp sinh linh thôi, cũng không sẽ đối với mình tạo thành cái gì nguy hại. Mà lại những vật này vừa lúc là hắn cần thiết. Trong thôn xóm sinh linh hoặc nhiều hoặc ít đều bị ác linh quấn thân qua. Mặc dù có chút bị lão giả kia xua tan, nhưng là lão đầu kia dù sao cũng là cái nửa vời. Cho dù là xua tan vẫn như cũ có đại lượng oán khí trầm tích tại thể nội. Thời gian ngắn là không có vấn đề gì, nhưng là một lúc sau thần hồn liền sẽ bị oán khí ô nhiễm. Nếu là lại gặp đến ác linh phụ thân, hậu quả kia quả nhiên là tưởng tượng không nổi, nhưng là những thứ này đối với Long Trấn Vũ tới nói lại không muốn quá dễ dàng. Tinh thần lực quét qua, phụ trên người bọn hắn ác linh một tiếng hét thảm qua đi liền biến mất vân tiêu tan. Loại này tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng chỉ có Long Trấn Vũ có thể nghe được. Thật nhiều cũng cảm thấy tâm phiền khí nóng nảy. Trong thôn xóm sinh linh đối Long Trấn Vũ vô cùng cảm kích. Cho dù là lại bài ngoại chủng tộc tại đối mặt toàn bộ thôn xóm ân nhân cứu mạng thời điểm cũng sẽ có vẻ vô cùng nhiệt tình. Long Trần Vũ mấy lần đều hỏi thăm bọn họ lai lịch. Nhưng là trong thôn xóm sinh linh đối với cái này đều là sâu thẳm. Cho dù là tính trẻ con hài tử đều đối với cái này ngậm miệng không nói. Đã người ta không muốn nói, Long Trần Vũ cũng không định miễn cưỡng. Bọn họ lai lịch đối Long Trần Vũ tới nói cũng không trọng yếu. Mình tại cái này ác linh cổ giới bên trong địch nhân cũng chỉ có một. Chỉ cần nghĩ kỹ như thế nào chém giết vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức liền tốt. Long Trần Vũ lại hướng bọn họ nghe ngóng vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức tình huống. Tuy nhiên lần này lão giả thân thể đều run lẩy bẩy. Hiển nhiên vẻn vẹn vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức tên liền đã để lão giả này sợ hãi không thôi. Hắn là vong linh cổ giới bá giả, tàn bạo vô đạo, vẻn vẹn chỉ bằng chính mình yêu thích tàn sát tại cái này đại thế giới bên trong sinh linh. Lão giả con mắt vô cùng thâm thúy, phảng phất nhìn thấy trước kia tràng cảnh, vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức. Hất lên hắn vong linh chiến giáp dưới hông là cái kia một đầu yêu linh ác nói mớ. Tại ác linh cổ giới trên mặt đất rong ruổi, chỗ đến một mảnh hỗn độn, vô số sinh linh trở thành hắn vong hồn dưới kiếm. Cổ xâm đức tại vong linh cổ giới bên trong cũng là gần như cấm kỵ đồng dạng tồn tại. Cho dù là sách cũng không nguyện ý nhắc lên, trừ trong truyền thuyết vong linh chi thần. Tại đây ác linh cổ giới bên trong cổ xâm đức thì là vô địch tồn tại. Tàn bạo, vô cùng cường đại, đây cũng là lão giả đối cổ xâm đức đánh giá. Đây là một loại đến từ linh hồn đáng sợ. Có thể nghĩ cái này cổ xâm đức tại ác linh cổ giới tiếng xấu cuối cùng lớn đến mức nào. Ngươi làm sao lại hỏi cổ xâm đức? Tại ác linh cổ giới bên trong hắn cũng là không thể nhất chiêu chọc tồn tại. Nam tử kia lắc đầu. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Long Trần Vũ hiểu được nam tử này tên là Thiêu. Là cái này một tòa trong thôn xóm cường đại nhất người thủ hộ. Chính là hỏi một chút a. Long Trần Vũ nhún nhún vai. Đối với Long Trần Vũ tới nói, nếu muốn đánh bại cổ xâm đức nhất định phải giải cổ xâm đức. Nhưng cái này ác linh cổ giới bá giả hoặc là ngủ say muốn sao cũng là mang theo chính mình đại quân. Đánh đông dẹp bắc, cơ hồ nhìn thấy hắn sinh linh đều sẽ bị hắn chém giết. Đối với hắn giải cũng vẻn vẹn cực hạn tại một chút trong truyền thuyết. Đây chính là ta mục tiêu thứ nhất sao? Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Cái này vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức nhìn không có chút nào sơ hở. Cho dù là chính mình tinh thần lực tại đối mặt cổ xâm đức thời điểm cũng tuyệt đối không chiếm được. Tiện nghi gì, cái này cổ xâm đức tại tinh thần lực tu vi thậm chí mạnh hơn so với Long Trần Vũ. Là cổ xâm đức mạnh nhất năng lực, lấy tinh thần lực đối công tinh thần lực. Đây chính là muốn tại cổ xâm đức mạnh nhất trên một điểm đánh bại hắn. Đối với trước mắt Long Trần Vũ tới nói, một chữ khó. Ném đi tinh thần lực, Long Trần Vũ có khả năng ỷ vào cũng chỉ là băng hỏa đồng nguyên. Nhưng là loại lực lượng này cuối cùng có thể hay không chém giết cổ xâm đức cái này cường đại bán. Thần, Long Trần Vũ là không có một chút chắc chắn nào. Long Trần Vũ phía trước giống như một vùng tăm tối. Mặc kệ hắn như thế nào ưu tú, tự thân tu vi là một cái ngạnh thương. Lấy nghịch thiên cảnh đối kháng bán thần cái này bản thân thì một kiện chuyện không có khả năng. Tại Long Trần Vũ trầm tư thời điểm, cổ xâm đức đã ở vào nổi giận trạng thái. Bên trong đại điện bị hắn nô dịch tôi tớ bị hắn từng cái xé thành mảnh nhỏ. Chính mình phái đi ra vu yêu thế mà là chết. Người nào, cuối cùng là ai? Là ai dám cùng ta cổ xâm đức đối nghịch? Vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức rất phẫn nộ. Hát ly là hắn dùng tốt nhất một con chó, lại bị người chém giết. Hắn không tin một cái chỉ có nghịch thiên cảnh ti tiện nhân loại có thể chém giết hát ly. Có thể chém giết hát ly tất nhiên là ác linh cổ giới bên trong những cường đại đó tồn tại. Dám giết ta cổ xâm đức thủ hạ, không quản các ngươi là ai. Liền đợi đến tiếp nhận ta vong linh kỵ sĩ lửa giận đi. Cổ xâm đức cười lạnh một tiếng. hắn không cần thiết đi tra rõ là ai giết, bởi vì căn bản không cần như thế. Chỉ cần hắn đem toàn bộ ác linh cổ giới càn quét một lần, cái kia hung thủ tất nhiên sẽ ở chính giữa. Hắn ngủ say thật sự là quá lâu, đến mức một phương này đại thế giới bên trong đã không có người nhớ kỹ hắn vong linh kỵ sĩ cổ xâm. Đức khủng bố, những khẩu đó khẩu tương truyền truyền thuyết bây giờ cũng chỉ là bị cái này đại thế giới bên trong sinh linh xem như cố sự, mà vào hôm nay, cổ xâm đức liền muốn để bọn hắn minh bạch, vong linh kỵ sĩ truyền thuyết không hề chỉ là truyền thuyết, mà chính là đẫm máu sự thật. Rất nhanh bọn họ liền sẽ ý thức được cùng hắn vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức đối nghịch là một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự việc. Thật chờ mong a, một phương này đại thế giới trải qua một lần sụp đổ về sau hội có cái gì mới chủng tộc sinh ra đâu. Vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức cười lạnh, hắn đặt quyết tâm muốn huyết tẩy toàn bộ ác linh cổ giới. Còn cái kia thần minh ý chỉ cũng đã bị tính toán ở bên trong. Chỉ cần ác linh cổ giới bên trong không lưu người sống, như vậy thần minh giao chờ đợi nhiệm vụ tự nhiên là hoàn thành. Ngủ say nhiều năm, hắn máu trong cơ thể đã đang sôi trào. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu giết hại. Long Trần Vũ mảy may không biết mình thí luyện mục tiêu đã bắt đầu ấp ủ cái này điên cuồng huyết tẩy kế hoạch. Hắn ở tại nơi này cái trong thôn xóm, mỗi ngày phần lớn thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện. Tinh thần lực cùng huyền khí cũng sẽ không rơi xuống, mỗi ngày đều sẽ tiêu hao rất nhiều linh dịch cùng an thần thảo. Thiên tài cũng là dùng tư nguyên tích tụ ra đến, cũng không đủ tư nguyên cho dù là tài năng ngút trời sau cùng cũng chỉ có thể là minh không sai mỏi. Người, mỗi lúc trời tối cũng là ác linh hoạt động thường xuyên nhất thời điểm, cũng là Long Trần Vũ trắng trợn bắt giết ác linh thời điểm. Bàn tay vỗ cũng là trên trăm ác linh bị bắt dịch, bị Long Trần Vũ luyện hóa. Mấy ngày ngắn ngủi, thôn này rơi lên trên khoảng không liền đã không gặp được ác linh bóng dáng. Sinh hoạt tại cái này trong thôn xóm người có thể cảm nhận đến mấy ngày nay thôn xóm trên không áp lực rõ ràng giảm bớt, túng khiến cho bọn hắn cảm giác không thấy ác linh tồn tại. Nhưng là ác linh chỗ tạo thành áp lực lại là xác thực tồn tại. Bây giờ Long Trần Vũ đến để cái này ban đầu vốn đã lâm vào nguy cơ thôn xóm lại một lần nữa bắn ra sinh cơ, đối với Long Trần Vũ tất cả mọi người rất cảm kích. Mỗi khi Long Trần Vũ ra hiện tại bên ngoài thời điểm, trong thôn xóm những hài tử kia đều sẽ chen chúc tại Long Trấn Vũ bên người. Đưa tay nhỏ hướng Long Trấn Vũ đòi hỏi loại kia ăn ngon trái cây. Trái ác quỷ, loại này tới từ địa ngục đại thế giới quả thực Long Trấn Vũ trong không gian giới chỉ có rất nhiều. Loại này có thể làm cho người sinh ra thật không thể tin thần thông quả thực. Trừ những ác ma đó hội bài xích bên ngoài, cơ hồ tất cả chủng tộc đều sẽ đối chạy theo như vịt. Long Trần Vũ cũng dùng qua mấy cái trái ác quỷ, nhưng lại không có sinh ra cái gì khiến người ta mới lạ lực lượng. Cái này khiến hắn buồn bực không thôi. Những thứ này trái ác quỷ bị trong thôn hài tử sau khi dùng, lại có một đứa bé nắm giữ biến thân ác ma năng lực. Tuy nhiên loại này tướng mạo xấu xí ác ma nhận người trong thôn nhất trí phủ định, nhưng là biểu hiện ra ngoài lực lượng khổng lồ lại để những người này kinh thán không thôi. Kim cương ác ma, địa ngục đại thế giới bên trong lấy cậy mạnh lấy xưng ác ma một trong. Có không gì sánh nổi lực lượng kinh khủng, một quyền đánh ra núi đổ động đất. Có dạng này tiên đề, trong thôn xóm hài tử đối với cái kia trái ác quỷ rất ưa thích. Coi như biến thân thành loại kia xấu xí đồ vật cũng chỉ là tạm thời, hoàn toàn có thể lại biến về đến, có thể được không tầm thường lực lượng, không có người nào có thể chống cự đắc lực lượng dụ hoặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.